Iragan, cậu bé cưỡi rồng. Cậu bé cưỡi rồng, góc truyện audio.com. Những đụn cát trải dài tới chân trời như những làn sóng biển. Những cột gió xoáy cuốn cát đỏ lên không? Trên nền đất cằn cỗi rải rác những thân cây gầy guộc. Xa xa nổi lên một dãy sườn đá thẳng đứng, treo leo, quang cảnh hùng vĩ, thê lương như ngăn chặn tất cả loài muông thú. Ngoại trừ loài chim, nương theo ngọn gió tây vượt qua dãy núi. Iragan khao khao hỏi, không khí nóng khô làm cổ họng nó như nghẹn lại. Anh chắc đằng kia có cỏ cho ngựa không? Mutak chỉ sườn núi, cỏ mọc quanh đó, không nhiều, nhưng đủ cho ngựa ăn. Hy vọng anh nói đúng. Nhưng nghỉ đã, đầu óc tôi mụ mẫm cả rồi. Chân cũng không lết nổi nữa đâu. Họ đặt nàng tiên xuống dưới bóng râm của một đụn cát. Ăn uống xong, cùng nằm xuống nghỉ ngơi. Sapphire xòe cánh che cho tất cả. Cô nàng tấm tắc, ôi, nơi này thật phi thường. Em có thể sống mãi tại đây. Tha hồ bay, không chỉ có vậy, em cảm thấy như em thuộc về sa mạc này. Không gian, núi non và những con mồi cho em săn bắt suốt ngày. Cả hơi ấm nữa, tuy khí lạnh không làm em khó chịu. Nhưng hơi nóng ở đây làm em cảm thấy tràn đầy sức sống. Nếu em thích nơi này đến thế, khi công việc hoàn tất, chúng mình sẽ trở lại. Sapphire vui mừng ư ử hát. Đó là buổi sáng thứ tư. Kể từ khi ra khỏi Zilith, họ đã vượt qua được 35 dặm đường. Họ chỉ ngủ đủ cho tinh thần tỉnh táo và ngựa được nghỉ ngơi. Vì dù không thấy bóng dáng tên lính nào, nhưng họ vẫn phải cố mau chóng vượt nhanh khỏi tầm truy lùng của triều đình. Tin Iragan trốn thoát chắc chắn đã đến tai nhà vua. Tụi Razak chắc đã được lệnh theo dấu vết nó. Dù chúng có bay cũng phải mất một thời gian mới đuổi kịp Iragan và Mutak. Nhưng vẫn phải luôn cảnh giác. Mutak bảo, hy vọng qua khỏi đồi bò tót, chúng không còn có thể theo được dấu vết chúng ta nữa. Sông Ram thật là con đường làm lạc hướng kẻ thù rất hiệu quả. Iragan nhìn nàng tiên thiêm thiếp mê man, nói, còn có điều khác thật sự trông vào hy vọng, dù tôi không tin vào may mắn được nữa. Nếu tụi Razak đuổi kịp chúng ta, nàng sẽ không thể thoát chết. Họ tới sườn đá cao lúc mặt trời lặn, dốc đá đứng, phủ bóng dâm lên cả đoàn người ngựa, những đụn cát rải rác chung quanh. Vừa rời ngựa, nhảy xuống mặt đất nứt nẻ, hơi nóng như thốt vào Iragan, mặt, cổ và lưng nó đều bỏng rát, thả ngựa đi gặm cỏ xong. Mutak nhóm lửa, Iragan vừa đưa nàng tiên xuống khỏi Sapphire vừa hỏi, anh nghĩ chúng ta đi được bao xa rồi? Không biết, nhưng chúng ta không có đủ nước, ngựa chưa được uống, Iragan bảo Sapphire đào hố, rồi nó nhắm mắt, đọc thần chú. Vì đất cằn cỗi nhưng đất đủ ẩm cho cây sống và đủ cho Iragan nhiều lần gom đầy hố nước. Mutak lấy đầy mấy bao da nước, rồi cho ngựa uống, hai con vật khát tới mức uống mãi không chán. Iragan phải vận sức gom nước tới kiệt lực. Thấy vậy, tới lượt nó uống, Sapphire chỉ uống hai ngụm dài. Sáng hôm sau, trời hây hây gió mát, cát hồng hào dưới nắng mai. Nhưng chân trời xa xa vẫn mờ mịt không thấy rõ. Iragan nhận thấy sự lanh lợi của Mutak giảm sút. Sau giấc ngủ dài, anh ta cũng không thấy khá hơn. Trong bữa ăn sáng, Iragan hỏi, thời gian để ra khỏi sa mạc này có lâu không? Chúng ta mới qua được một phần nhỏ. Tôi nghĩ phải mất 2-3 ngày nữa. Ăn xong, Iragan đến bên nàng tiên. Nàng nằm như một xác chết. Nếu không có một chút thoi thóp thở. Nó vuốt ve lọn tóc trên trán nàng, thì thầm, vết thương của nàng ở đâu? Sao cứ nằm li bì thế này mà nàng vẫn sống được? Gương mặt đầy cảnh giác của nàng trong phòng giam vẫn như hiển hiện trong tâm trí nó. Khi khởi sự lên đường, nó thấy, mờ mờ nơi chân trời, hiện ra một dãy những khối màu đen. Mutak đoán là những ngọn đồi, nhưng sau khi nghỉ chân vào buổi trưa, lúc sửa soạn tiếp tục cuộc hành trình, Iragan thấy sương sớm đã tan dần, và những khối đen phía chân trời đã hiện ra một cách rõ ràng. Những khối màu xanh không kéo dài như khi nhìn từ xa, nhưng to lớn hơn nhiều, với những gò mấp mô bao phủ đầy cây rừng. không khí trên đỉnh như đặc dày khói trắng. Iragan nhìn Trừng Trừng, chớp mắt lắc đầu, tự nghĩ đây chỉ là một ảo ảnh của sa mạc. Nhưng khi mở lớn mắt nhìn kỹ lại, hình ảnh vẫn còn nguyên. Nó chỉ cho Mutak và Saphira, những gì mà họ tưởng là những quả đồi. Thật ra là chân của dãy núi khổng lồ, trải rộng trên nhiều dặm đất, trừ những khu rừng dày đặc phía dưới. Toàn thể dạng núi chìm trong tuyết và băng bao phủ. Iragan ngửa cổ nhìn, dạng núi vươn cao, chìm khuất vào bầu trời. Màu trắng nó tưởng là lớp khói. Chính thật là băng tuyết. Iragan lào bào, mong sau những con vật sống ở đó đừng to đùng tương xứng với quả núi này. Mutak cười cười, bây giờ tốt nhất là tìm nơi mát mẻ nghỉ ngơi vài tuần cho bỏ những ngày gian khổ. Tôi cũng quá mệt mỏi rồi, nhưng không thể ngừng lại. Trừ khi cô ta tỉnh lại hay là chết, để cô ta nghỉ ngơi chẳng hơn là bị đeo dưới bụng Saphira suốt ngày sao? Nhưng, có lẽ sau khi tới núi, tôi sẽ đưa nàng tới Sơda, nơi đó không còn xa nữa và chắc có thầy thuốc chữa trị cho nàng. Chuyện đó sẽ tính sau. Mục tiêu chính của chúng ta bây giờ là dạng núi bia. Ít nhất nơi đó chúng ta cũng tránh được quân triều đình và tụi Razak cũng khó tìm ra. Nhưng tới cuối ngày, núi bia dường như vẫn xa vời vợi, dù quang cảnh biến chuyển sinh động. Cây tốt dần lên, cát khô đã chuyển thành đất đỏ, nhiều đụn đất nứt thành những con rạch đầy nước, gió mát thoang thoảng trong không khí, hứa hẹn sắp tiến vào một vùng khí hậu trong lành, hai con ngựa như cảm được sự thay đổi của thời tiết. Hăng hái tung vó phi tới, khi mặt trời lặn, họ chỉ còn cách chân núi chừng một dặm, từng bầy nai chạy nhảy trong đồng cỏ xanh tươi. Iragan tủm tỉm nhìn đôi mắt hao háo thèm thuồng của Saphira. Họ cắm trại bên một dòng suối, nhẹ nhõm trút bỏ những đọa đầy của sa mạc những ngày qua. Cách chương.